Tôi không biết, nhưng nghe nói cuối cùng họ tìm được nó trong một xưởng chế tạo tàu vũ trụ. Họ cho chúng ta mượn tạm mấy tấm, dùng xong phải trả lại. Bên kia còn hỏi tấm kim loại của chúng ta lấy được ở đâu. Chú Lê chỉ cười mà không trực tiếp trả lời. Chú ấy vỗ vai Bí Thư Vương mà nói, có thể trả lại thứ này được hay không thì còn phải xem chúng tôi có về được không đã. Chú vừa nói câu này, Bí Thư Vương lập tức có vẻ xấu hổ. Người còn chưa biết có trở về được hay không mà còn muốn trả lại, cứ đợi đấy. Chúng tôi tới bệnh viện đón Hàn Cẩn, thấy tinh thần cô ta cũng khá ổn định, chắc mấy ngày nay hồi phục rất tốt. Tôi biết Hàn Cẩn muốn liều mạng cùng xuống hầm mỏ, chắc chắn là vì có mục đích gì đó. Cô ta sẽ không tốt đến mức muốn giúp chúng tôi nghiên cứu xem làm sao giết chết được đám côn trùng kia. Khi chúng tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ, đi đến chỗ miệng hầm mỏ, thì thấy Lý Giã và Nguyên Lỗi đã chờ sẵn ở đó. Họ đưa vũ khí cho chúng tôi ở đây. Súng phun lửa mà chúng tôi yêu cầu cũng là do bọn họ cung cấp. Còn tôi và Hàn Cẩn, mỗi người được chia một khẩu súng. Lần nữa đi vào hầm mỏ, mỗi người chúng tôi đều cảm thấy lo lắng và bất an. Dưới đáy hầm rất tối và còn có cả những mối nguy hiểm không biết đang rình rập. Thang máy chậm chạp hạ xuống, chúng tôi lại đi vào đường hầm đáng sợ kia. Lúc Hàn Cẩn đi vào khác hướng với chúng tôi, nên gần như khi vừa vào là bắt gặp đội quân Nguyễn Trùng đang đi kiếm ăn. Mà lộ tuyến của chúng tôi tương đối an toàn, đặc biệt là đoạn hầm mỏ có ánh đèn này. Nhưng khi chúng tôi đi vào hầm mỏ cũ đó, tôi thường nhìn xung quanh, rõ ràng tồi tệ hơn rất nhiều. Cộng tấm kim loại sau lưng có cảm giác rất khó chịu, nhưng Hàn Cẩn nói, nếu bắt cô ta chọn giữa việc khó chịu và mất mạng, thì cô ta tình nguyện chọn sự khó chịu. Khi chúng tôi đi vào trong đường hầm mỏ cũ chưa được bao lâu, dưới ánh đèn mỏ lập lòe, hình như tôi nhìn thấy sắc mặt của Hàn Cẩn rất xấu. Tôi lo lắng hỏi cô ta, Hàn Cẩn, cô cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Hàn Cẩn thấy tôi hỏi như vậy thì khó hiểu. Nói tò mò gì đây? Tôi không có chỗ nào không ổn cả. Tuy miệng nói như vậy, nhưng cô ta sờ mặt của mình, sau đó cau mày lại. Hiển nhiên cũng biết mình có chỗ nào đó lạ lạ. Bởi vì lúc này mặt Hàn Cẩn rất đỏ, giống như bệnh nhân đang sốt vậy. Mấy người Chu Lê cũng nhận ra sắc mặt của Hàn Cẩn. Họ đều hỏi cô ta có mệt lắm không? Nếu không được thì cứ đưa cô ta ra ngoài đã. Nhưng Hàn Cẩn lại liên tục xua tay. Dù tôi không biết tại sao mình lại nóng lên một cách khó hiểu, nhưng bây giờ cơ thể của tôi không có cảm giác mệt mỏi nào cả. Mọi người đừng có lo lắng. Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của Hàn Cẩn, không biết cô ta đang cố cứng đầu hay thật sự không có chuyện gì thật. Tôi bèn nói nhỏ với cô ta. Vậy cô cẩn thận nhé. Một khi cảm giác mình có chỗ nào không ổn thì phải nói ngay ra, biết không? Hàn Cẩn gật nhẹ, không nói gì nữa. Nhưng tôi có thể nhận ra vì chuyện này không nằm trong tầm khống chế, cô ta có hơi hoảng loạn. Và rồi, khi thứ chất lỏng sền sệt trên mặt đất ngày càng nhiều, không khí tanh hôi xung quanh cũng ngày càng nặng, chúng tôi biết mình sắp đến được chỗ hang động lớn lần trước. Nhưng vào lúc này, tôi thấy một dấu hiệu giống như vết đạn ở hai bên vách hầm mỏ. Tôi vội gọi cho mọi người tới nhìn xem. Hàn Cẩn chỉ nhìn lướt qua rồi nói, vết đạn này còn rất mới, hẳn là do những người lính đã xuống trước đó đã bắn ra. Mặc dù ở đây có dấu hiệu giao chiến ngắn, nhưng lại không thấy xác của con Nguyễn Trùng tử vong nào. Điều này nói đến cái gì? Chu Lê bây giờ lại nghĩ, chỉ có hai khả năng. Một là lực sát thương của những thứ vũ khí này trong chúng ta không hiệu quả với đám trùng kia. Hai là chúng đã ăn hết xác của đồng loại. Rất có thể là chuyện này, vì chúng ta sẽ xem đoạn phim quay trong động. Những ấu trùng vừa được ấp ra sẽ ăn hết những ấu trùng chưa kịp nở. Tôi thầm nghĩ, mong là khả năng sau, nếu thật sự súng không bắn chết được chúng, thì đừng gọi chúng nó là Nguyễn Trùng tử vong nữa, gọi luôn là Nguyễn Trùng bất tử được rồi. Chúng tôi lại đi thêm một đoạn về phía trước, cho đến khi lối vào cái hang lớn kia xuất hiện. Cũng giống như mấy lần trước, chúng tôi không vào bên trong ngay mà ném mấy que phát sáng vào trước. So sánh với tiếng hít thở của con trùng mẹ, thì âm thanh que sáng rơi xuống mặt đất chẳng khác nào kim rơi xuống đất cả. Ánh sáng xanh lạnh chiếu sáng cả một vùng, chúng tôi có thể thấy rõ có sự thay đổi trong động ấy. Bên dưới thân của con trùng mẹ vẫn là những con Nguyễn Trùng lúc nhúc con đếm không xuể. Vì không muốn kinh động đến bọn chúng, tôi và Đinh Nhất cẩn thận lần vào theo vách động đi vào trong, nghĩ cách bắt sống một con ấu trùng vừa mới ấp ra. Nhưng khi chúng tôi quay lại nhìn thì thấy Hàn Cẩn đã cũng đi theo vào. Tôi hốt hoảng trừng mắt với cô ta, ý là sao cô cũng vào đây? Nhưng bà cô này chẳng thèm nhìn tôi lên một cái, còn đi vượt qua cả tôi.